Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 324, vấn đề ở nơi nào? Góc truyện audio.com. Nữ nhân kia gật đầu, nói, không phải là tốt rồi, người này cũng là nhân sĩ cùng châu, ta nghe xong, liền đến nói một tiếng với ngươi, nghe nói, lúc trước hắn buôn bán tại Biện Kinh còn xây một cái sơn trang rất lớn. Loảng xoảng lang, chén trong tay Tần Hương Liên thoáng một tí đã rơi lên trên mặt đất. Nếu như biết rõ các nàng ở nơi này, Trần Nguyên nhất định sẽ tới đón bọn hắn, nhưng hiện tại, mặc dù Trần Nguyên phái một số người đến bốn phía nghe ngóng, nhưng tin tức lại nhất định không có. Còn có những chuyện khác liên lụy đến Trần Nguyên, nói thí dụ như sự tình Trương Trường Quỹ, hắn tìm rất nhiều người tham dự xào lông lần này dê thời điểm đưa ra chuyện mọi người được chia lợi nhuận, Trương Trường Quỹ nhất định được số lượng lớn hơn, để đền bù tổn thất, điểm này không ai cự tuyệt. Người làm ăn cần chú ý khéo léo, huống chi Trương Trường Quỹ vốn có thể bù tổn thất bằng cách mua những quần áo trên người kia, số lượng cần trợ cấp cũng không phải quá lớn, vài người cùng bù vào, mỗi người bù không đáng bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên Trần Nguyên tiến hành tổ chức lăng xê cho bọn hắn, mọi người hợp tác coi như vui sướng, kế tiếp, nếu như có thể, nếu bọn hắn có hứng thú, Trần Nguyên muốn kéo bọn họ vào cùng một chỗ tài trợ cho Tôn Công Sáng. Những kế hoạch này, vẫn chỉ là trong tưởng tượng, Trần Nguyên cũng không nói ra, ít nhất phải chờ tới lúc chính mình trở thành phò mã, bọn hắn mới có thể càng tin tưởng mình hơn, ít nhất phải đợi lần này kiếm được tiền vào tay, bọn hắn mới có thể đi theo chính mình. Thương nhân chính là như vậy, ngươi có thể dẫn bọn hắn kiếm tiền, bọn hắn sẽ giúp ngươi, tựa như ngươi có thể mang theo các binh sĩ, lấy được thắng lợi trên chiến trường, bọn hắn mới có thể nghe mệnh lệnh ngươi. Trần Nguyên có lòng tin, lúc này đây, với hắn mà nói cũng là một cuộc chiến đấu, một hồi chiến tranh dùng tiền phát động, bên trong trận chiến tranh này, Liêu Quốc vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không tìm được phương pháp ứng đối phù hợp, bọn hắn nhất định sẽ vỡ tan ngàn dặm. Hiện tại Trần Nguyên lo lắng chính là, nếu như mình không khống chế nổi mà nói tổn thất Liêu Quốc có khả năng vượt xa chính mình mong muốn và phỏng đoán, điểm mấu chốt của Liêu Hứng Tông có thể sẽ bị chính mình đột phá, vậy thì sẽ là một chuyện rất phiền phức. Vừa mới đàm phán tốt cùng những thương nhân kia trở lại Sơn Trang, còn chưa vào cửa Trần Nguyên liền thấy được một thái giám trong nội cung, thái giám hiển nhiên đã đợi Trần Nguyên thời gian rất lâu, nói. Trần Thế Mỹ, làm sao ngươi bây giờ mới về, Hoàng thượng muốn gặp ngươi. Trần Nguyên không biết Nhân Tông lúc này muốn gặp hắn làm cái gì, khả năng là bởi vì sự tình chính mình vẫn còn tiếp tục buôn bán đã bị Nhân Tông biết rồi, cũng có thể là bởi vì sự tình buổi sáng Triệu Ý đến mách. Trên đường đi, hắn nghĩ kỹ cách ứng đối, lúc này đây, Nhân Tông gặp hắn, là trong tầm cung, cả cái gian phòng, chỉ có hai người bọn họ, ngay cả thái giám đều ở bên ngoài đợi. Đây là lần đầu tiên hai người ở chung, Nhân Tông nhìn Trần Nguyên rất câu nệ, liền cười nói. Hôm nay ta tìm ngươi đến, là có chút gia sự, cho nên, không để cho người khác tiến đến, ngươi không cần câu nệ như vậy, tùy tiện ngồi xuống đi. Tuy Nhân Tông nói là để cho hắn tùy tiện ngồi, Trần Nguyên lại đứng rất quy củ, dùng một loại ngữ điệu ôn hòa nói. Không biết Hoàng thượng triệu kiến Thảo Dân là có chuyện gì? Góc truyện audio.com. Nhân Tông cũng hỏi rất trực tiếp, Triệu Ý đi tìm ngươi bởi vì sự tình đại công chúa. Trần Nguyên gật đầu, nói. Vâng, con mắt Nhân Tông hiện lên một tia bất đắc dĩ, nói. Nàng nói như thế nào? Vạn tuế công chúa trẻ người lòng dạ, đều là nói nhảm, Thảo Dân biết rõ nên làm như thế nào? Trần Nguyên tại trước mặt Nhân Tông, rất huyền chuyển nói đỡ thay Triệu Ý tuy bình thường tội khi quân rất nghiêm trọng, nhưng lúc này, thoáng khi quân rõ rệt một tí cũng làm cho Nhân Tông có mặt mũi hơn một ít, hắn biết rõ tại trước mặt Nhân Tông, bao che khuyết điểm vì Triệu Ý, điểm này ít nhất mạnh hơn rất nhiều so với Lý Vĩ kia. Nhân Tông gật gật đầu, nói, buổi chiều thời điểm ngươi gặp Lý Vĩ, đã nói gì cùng hắn đó. Trần Nguyên vội vàng nói, cũng không nói gì thêm, Thảo Dân chỉ bảo Lý Vĩ đại nhân xin lỗi đại công chúa thôi. Ngươi cho rằng chuyện này là Lý Vĩ sai sao? Nhân Tông càng lúc càng thâm nhập đối với câu trả lời của Trần Nguyên, điều này nói rõ, hắn đã rất cảm thấy hứng thú đối với Trần Nguyên, đây là một hiện tượng rất tốt. Trần Nguyên khẽ lắc đầu, nói, không biết chỉ là cũng không cần biết rõ, sống với nhau, mấu chốt là hiểu được cách làm cho đối phương không cần phải. Không phải tranh giành đúng sai, câu trả lời này để cho Nhân Tông rất thỏa mãn, trên mặt hiện lên nét tươi cười, nói. Khó trách ý nhi vừa ý ngươi, ngươi thật sự rất được nữ nhân ưa thích sự tình đại công chúa tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó, ngươi có khả năng còn chưa biết, không phải vậy thì Lý Vĩ phát hiện đại công chúa và Lương Hoài Cát mà là mẫu thân Lý Vĩ. Khó trách sự tình náo lớn như thế, Trần Nguyên nhìn Lý Vĩ cũng không phải người không biết nặng nhẹ, một mực kỳ quái, người như vậy, sao lại chịu để vấn đề náo đến tình trạng lớn như vậy, hiện tại hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ, sự tình náo lớn, nhất định là mẫu thân Lý Vĩ, từ góc độ của nàng để xem xét tuyệt đối không cho phép có loại nàng dâu vũ nhục gia phong này. Mẫu thân Lý Vĩ đương nhiên không thể xử phạt như vợ bé bình thường, cho đại công chúa một tờ thư bỏ vợ, hoặc là chấp hành gia pháp, nàng không có can đảm kia cho nên nàng lựa chọn phương thức cấp tiến. Không phải Lý gia mất mặt sao? Tốt, ta nói sự tình ra ngoài, nhìn xem Triệu gia ngươi sáng rọi đến nơi nào, đánh cờ tại chính giữa đại công chúa và Lý Vĩ, hai nữ nhân, đều không cân nhắc đến cảm thụ của Lý Vĩ. Vấn đề này, Lý Vĩ chưa từng nói qua với mình, chắc hẳn hắn cũng không nói qua với những người khác. Người nam nhân này, tất nhiên là hai đầu vai vác nồi, tại trước mặt nhân tông thì thay mẹ của mình khiêng, tại trước mặt mẹ của mình, hắn còn muốn khiêng thay đại công chúa. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn là khó xử, có đôi khi làm trượng phu chính là một nhân vật được hai quả núi đè. Lúc này đây, tình cảnh Lý Vĩ có thể nghĩ, Trần Nguyên trong nháy mắt này rất đồng tình đối với Lý Vĩ. Chỉ là, đồng tình của hắn đối với Lý Vĩ cũng chỉ rằng co không đến thời gian 3 phút, cái loại người đáng thương này tất có chỗ đáng hận, những lời này, nói bao nhiêu cũng đúng. Lý Vĩ đáng hận ở nơi nào, Trần Nguyên không biết, lời nhân tông nói ra kế tiếp, lại làm cho Trần Nguyên rất xác định, Lý Vĩ này đáng hận ít nhất tại trong mắt đại công chúa, đã là vạn phần đáng hận. Nhân tông tiếp tục nói, góc chuyện audio.com. Mẫu thân Lý Vĩ thật sự vô cùng lợi hại, trẫm không muốn nói thêm cái gì cùng nàng, như vậy đi, hiện tại thân phận ngươi tương đối phù hợp, ta nghĩ, ngươi đi nói chuyện cùng Lý Vĩ, có cơ hội khích lệ hắn một chút, có thể sẽ có hiệu quả, chỉ cần các nàng đáp ứng không nói nữa, trẫm sẽ lập tức tự mình đưa đại công chúa trở về. Theo góc độ Trần Nguyên nhìn lại, nhân tông làm như vậy, đã là biểu hiện của một cha vợ rất tốt. Hắn tự mình đưa tiễn đại công chúa trở về, cái này không khác gì dùng thân phận của hắn, hướng Lý gia xin lỗi, Lý gia còn có cái gì không phục hay sao? Đừng nói hắn là hoàng thượng, cho dù thay đổi người tầm thường, đụng phải chuyện như thế, cha vợ tự mình đến thăm hỏi xin lỗi rồi, nếu như còn giảng một cái nhân tình mà nói, ít nhất cũng nên cho nhà gái một cơ hội chứ. Trần Nguyên liền ôm quyền nói, hoàng thượng nhân từ, nhân tông đau khổ lắc đầu, nói. Ai, đứa con gái ta đây, vốn là loại người tính tình tinh khiết có hiếu, năm đó nàng mới 13 tuổi ta bị bệnh nằm trên giường, nàng quỳ ở trước cửa, hướng lên trời cầu phúc cho ta. Lần này ta nghe nói, nàng cuối cùng giống như người đàn bà chanh chua, ta thật sự không thể tin được người khác nói là sự thật nhưng... Nhân tông không nói được nữa, hiển nhiên bộ dạng của đại công chúa đã làm nhân tông đau nhói, qua một hồi lâu mới nói tiếp. Lý Vĩ cũng không phải loại người không thông tình lý, hắn biết rõ đại công chúa yêu thích thi từ hội họa chuyên môn mời người chỉ dạy cho nàng, hiển nhiên là vì đón ý đại công chúa, trẫm thật sự không rõ, vấn đề của bọn hắn rốt cuộc xảy ra ở nơi nào. Cách chương.